y phục của cái xác đã khô như sáp nến, gặp lửa liền lập tức bùng lên, phát ra tiếng lép bép lép bép. Trước khi bắt tay vào việc, chúng tôi đã vắt óc nghĩ đến đủ loại phương án khẩn cấp, vạn nhất có chuyện bất trắc xảy ra thì cũng không đến nỗi không thể rút lui an toàn. Từ đầu, cả bọn đã chắn cổ quan tài sơn son còn lại trước cửa mổ thất để làm chướng ngại vật. Sau khi cái xác bốc cháy, tất cả liền nấp ra phía sau, đồng thời tắt hết mọi dụng cụ chiếu sáng, bịt kín mũi miệng, nhìn chằm chằm vào ánh lửa bên trong mổ thất. Mặc dù biết rõ sắp có chuyện gì đấy xảy ra, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút căng thẳng, tim người nào người nấy đều đập thình thịch, chỉ đợi tiên nhân trong cổ mộ xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 30, độ tiên, 20, lửa cháy bùng bùng, chiếu sáng rực bên trong mộ thất. Cái xác khô của quan sơn sư nương bị ngọn lửa thiêu đốt, cơ thịt không ngừng co rút, thi thể đang nằm thẳng đột nhiên ngồi bật dậy, không ngừng co rút vặn vẹo trong ngọn lửa, khiến ánh lửa cùng chập chờn theo. Chúng tôi phục ngoài cửa quan sát động tĩnh, nhưng không hề cảm thấy sức nóng của ngọn lửa, ngược lại toàn thân đều rờn hết gai ốc, lạnh đến tận tâm can phế phủ. Kỳ lạ là cái xác ấy bị lửa thiêu đốt nhưng không hề có khói, cũng không bốc lên mùi xác thối nồng nặc, ngược lại còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng lành lạnh. Chúng tôi đang ngạc nhiên, chợt nghe bốn bức vách mộ thất phát ra những tiếng lào xào lạo xảo khe khẽ. Tôi thầm nhủ, đến lúc rồi, lẳng lặng giơ tay ra hiệu cho cả bọn, bảo mọi người tập trung tinh thần quan sát. Chỉ thấy dưới ánh lửa lập lòe chợt sáng chợt tối kia, trong các khe tường của nam đầu mộ thất, lần lượt chui ra rất nhiều chuột du diên, hình thế gầy guộc nhỏ bé. Giống chuột màu xám này sống trong lòng đất tối tăm, vì thích ăn sên, mà sên còn được gọi là con du diên, bởi vậy nên mới có tên là chuột du diên. Mộ cổ của Ô Dương Vương nay đã trở thành xào huyệt của lũ chuột bỏ sâu kiến. Bọn chuột xám kia vốn rất sợ lửa, nhưng dường như không cưỡng được sức hấp dẫn của mùi hương tỏa ra khi cái xác bốc cháy. Mấy chục con chuột du diên vây quanh cái xác, vươn đầu ra, nằm phục trên mặt đất, đôi mắt chuột lấp lánh, nhìn chằm chặp vào đống lửa, bộ dạng vừa kinh vừa sợ. Tôi không biết lũ chuột kia đang làm trò gì, cũng không nghĩ ra chân tiên sẽ giáng xuống ngôi mộ cổ này như thế nào. Tiếng nữ quỷ khóc than thoạt có thoạt không kia, rốt cuộc là do thứ gì phát ra? Trong lòng vốn đã trùng trùng nghi vấn, cảnh tượng trước mắt lại càng ly kỳ quái dị, khiến tôi có cảm giác như đang ở giữa đám sương mù, càng lúc càng không biết đâu mà lần. Tôi cảm thấy út bên cạnh đang run lên cầm cập, người sống ở vùng núi như cô, xưa nay vẫn tin vào thuyết thần tiên nhập đồng. Tuy rằng giờ đây phong tục này không thịnh hành nữa, nhưng ở những khu vực hẻo lánh, vẫn còn không ít người cực kỳ tin theo, và lại còn có câu mời thánh nhập dễ, tiễn thánh khó. Nghi thức mời thần này, 99% là không mời được thần tiên thật sự, một là trên đời chắc gì đã có tiên gia, hai là thuật thỉnh giáng, cũng gần như thuật phù thủy của thầy Mo, nếu có tiên gia thật cũng chưa chắc để ý mà giáng xuống. Bởi vậy, những thứ nhập vào có thể đều thuộc hạng hồ, hoàng, bạch, liêu, khôi, cũng chính là những sinh linh thuộc năm loài, hồ ly, hoàng bì tử, chồn vàng, nhím, rắn, chuột. Vì những giống này rào hoạt, lại có linh tính, nên được gọi chung là ngũ thông, tục còn gọi là ngũ đại tiên gia. Có câu rằng, già rồi thành tinh, những giống ấy sống càng lâu năm càng giỏi nghề mê hoặc lòng người. Trong dân gian xưa nay vẫn phổ biến cách nói, ngũ thông thành tinh, tức là tiên. Tiên giáng nếu không phải ngũ thông nhập đồng, thì cũng là các cô hồn dã quỷ, phạm mấy thứ này đều rất khó dây vào, không để chúng lột một lớp ra thì đừng hòng xua đi được. Nghe rất nhiều truyền thuyết kiểu này, đến nỗi trai cả tai, nhưng lại chưa từng gặp chuyện tiên giáng nào thực sự đáng tin cậy. Những câu chuyện thần linh tinh quái nghe được nơi thôn giá thủa trước không ngừng hiện lên trong tâm trí tôi. Lúc này, chỉ thấy lũ chuột xám trong mộ thất ùa ra từ khắp các khe tường, trước mắt đã có hơn 100 con tụ tập. Tôi bất chợt nảy ra một ý nghĩ, lũ chuột kia cũng là một trong ngũ thông, bọn ta coi cái xác phụ nữ ấy là đèn thắp lên, liên dẫn dụ ra vô số chuột trong mộ cổ, chẳng lẽ vị chân tiên dùng quỷ âm chỉ điểm bến mê lại là chuột xám? Liệu nó có ám vào một trong năm người chúng ta không nhỉ? Nghĩ tới đây, tôi lấy làm kinh hãi, bất giác mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Nhưng, lúc này trong mộ thất lại có động tĩnh mới, khác hẳn với suy đoán của tôi. Dưới ánh lửa, Tôi nấp phía sau cổ quan tài nhìn rõ mồn một cảnh tượng trước mắt, tim thắt lại, lòng thầm kêu không ổn, trong mộ thất sao lại xuất hiện thứ đáng sợ ấy kia chứ? Thì ra, cái xác trong mộ thất kia bị ngọn lửa thiêu đốt, thế lửa đã cháy bùng lên đến mức to nhất, xác chết gần như đã trở thành tâm đèn, xương đầu lâu bị nung đỏ rực, ánh lửa đỏ sẫm hắt lên bốn bức tường, chỉ thấy trên bức tường phía tây hiện ra một cái bóng đen xì, hình dạng béo tốt đầy đặn, thoạt nhìn như bóng nghiêng của một người đàn bà quý phái. Đường nét của người đàn bà tựa như bóng ma ấy, cực kỳ giống những bức bích họa đời đường chúng tôi gặp trong mộ. Tôi vừa kinh ngạc lại vừa tò mò, thì ra trong gian nam đầu mộ thất này quả nhiên có cất dấu yêu ý ật đời đường, chắc hẳn quan sơn thái bảo đã đào trộm được trong một ngôi mộ cổ đời đường nào đó. Thế nhưng, tình cảnh vẽ trong những bức bích họa ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tôi thấy Tuyền Béo nấp sau quan tài có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, vội xua xua tay với cậu ta, ý bảo phải bình tĩnh quan sát, giờ chưa phải thời cơ tốt nhất để hành động. Lúc này, Út dường như trông thấy cảnh tượng gì đó kinh khủng lắm, gương mặt lộ vẻ kinh hoàng, cũng may có Tôn Cửu ra nhanh tay, bịt chặt miệng cô lại, tiếng hét kinh hãi mới bị nuốt ngược trở về. Sơ Ly Dương cũng ra dấu tay bảo tôi mau nhìn vào bên trong mộ thất. Tôi biết có biến, vội tập trung nhìn qua, chỉ thấy ngọn lửa bừng bừng trên cái xác đã ảm đạm dần đi, lũ chuột xám trong mộ thất lại tựa như say rượu, lảo đảo, chậm chậm bò ra phía trước bức tường. Không biết con chuột nào đã chạm phải cơ quan ngầm, chợt nghe cách một tiếng khe khẽ, bức tường có bóng ma tháp thoáng kia bỗng chậm chậm chuyển động. Thì ra, đây là một bức tường cơ quan, bên trong có một căn phòng xếp nhỏ. Cùng với những âm thanh lạo xạo quái dị, phía sau bức tường hiện ra một người đàn bà đang ngồi ngay ngắn, quần áo trang sức đều theo lối thời đường. Người đàn bà ấy trang điểm rất đậm, dung mạo yêu dị, toàn thân đầy những vết sẹo lồi trắng phớ, da rẻ hồng nhuận mịn màng, tựa hồ thổi nhẹ cũng rách toác ra, bộ dạng đờ đẫn, hoàn toàn không có sinh khí của người sống, thoạt nhìn biết ngay là cương thi đời đường. Lũ chuột kia run rẩy, nhao nhao lê cái đuôi dài dạp mình trước cổ cương thi đời đường kia. Tôi tròn mắt nhìn cảnh ấy không chớp. Còn nhớ, Ban Sơn phân giáp thuật của Ban Sơn đạo nhân chính là lợi dụng sự sinh khắc của vạn vật trong trời. Đã sinh ra vật này ắt phải có vật khác khắc chế được nó, mà thiên địch của chuột lại rất nhiều. Bọn mèo rắn đều coi chuột là thức ăn chính. Nghe nói, chuột gặp phải mèo, chỉ cần nghe tiếng đã nằm dạp xuống. Nếu nghe thấy tiếng của giống mèo già đã ăn trên trăm con chuột, bọn chúng sẽ sợ đến mức nằm ngửa ra đất không nhúc nhích gì được nữa. Nhưng chuyện này chỉ là truyền thuyết dân gian, mèo có ăn bao nhiêu chuột cũng chẳng thể kêu một tiếng khiến lũ chuột sợ quá lăn ra chết được. Và lại, cổ cương thi đào lên trong mộ cổ đời đường kia, đối với lũ chuột có gì đáng sợ đâu nhỉ? Tôi nghĩ mà ngấn ngơ cả người, chỉ một thoáng phân tâm ấy, chợt nghe cổ cương thi ăn vận như phụ nữ quyền quý thời đường kia đột nhiên cười khẩy một tiếng, khiến tôi cảm thấy bao nhiêu tóc trên đầu đều dựng ngược cả lên, nhưng đã quyết định là phải xem đến tận cùng, đành dằn lòng thu hết can đảm nằm yên bất động phía sau cổ quan tài. Lúc này, lại nghe cái xác có thời đường kia phát ra một tràng tiếng khóc gào, quỷ âm như than như khóc phiêu hút bất định lại xuất hiện trong mộ thất. Tôi thầm nghĩ, cương thi mà cũng hát được chắc. Nghĩ đoạn, bèn mở to mắt cố gắng nhìn kỹ hơn, càng nhìn lại càng kinh ngạc. Cổ cương thi mập mạp kia không hề mở miệng, sau lưng nó chỉ toàn vách đá, từng tràng quỷ âm đều vẳng ra từ bụng nó. Tôi tự nhủ, lại dở trò rồi, thì ra là Độ Tiên đang hát quỷ âm. Đây cũng là một loại dị thuật trong các thuật mời thần tiên nhập đồng, nghe nói những người biết mời Độ Tiên đều tinh thông thuật phúc ngữ, phát âm bằng bụng. Dùng phúc ngữ thì không cần mở miệng vẫn nói chuyện được, người nào không biết, gặp phải sự việc kỳ lạ như vậy, đương nhiên sẽ tin rằng trong bụng của thuật sĩ kia có một vị thần tiên, nhưng những gì hiển hiện trước mắt lại cổ quái đến độ khiến người ta không sao hiểu nổi. Kẻ sử dụng phúc ngữ mời Độ Tiên giáng nhập kia sao có thể là một cái xác cổ? Bụng người chết còn có thể phát ra âm thanh ư? Quỷ âm đứt quãng ấy lọt vào tai tôi thực chẳng khác nào một chuỗi những âm thanh rời rạc lạc điệu. Đến kinh kịch tôi cũng chỉ nghe hiểu lõm bõm, làm sao nghe ra được quỷ âm thất truyền cả nghìn năm nay rốt cuộc có nội dung gì. Nghe được một hồi, tôi liền bị âm thanh cổ quái đó làm cho nôn nao khó chịu, đang định bước ra khỏi chỗ phía sau quan tài, bưng cổ cương thi thời đường kia ra xem rốt cuộc là thứ gì tác quái. chợt trông thấy Tôn Cửu Gia ở bên cạnh đang khom người dùng bút gia quang viết rất nhiều chữ trên ván quan tài. Tôi thấy Tôn Cửu Gia giỏng tai lên nghe, biết rằng lão ta đã nghe được nội dung trong quỷ âm, vì để phòng nghe sót, mới vội vã ghi lại những gì nghe được lên ván áo quan. Chữ giáo sư Tôn tuy rất tháo, song tôi vẫn nhận ra được, cúi đầu nhìn thử, chỉ thấy lão ta viết, Vu Hiệp Quan Sơn, Địa Tiên Độn Ẩn, Quần Long Nhà Nước, Cổ Mộ Di Đồ, Vũ Hầu Tàng Binh, Quan Lầu Mê Hồn, Sinh Môn Tương Liên, Một Đầu Một Đuôi, 24.000, Bách Đơn Hữu Thất. Mấy người bọn Sơ Ly Dương cũng để ý thấy hành động của giáo sư Tôn, tim người nào người nấy đều đập thình thịch, một là vui mừng vì Tôn Cửu Gia nghe hiểu được cổ khúc quỷ âm, hai là vì nội dung nửa sau của Quan Sơn Chỉ Mê Phú ẩn chứa huyền cơ, khiến người ta khó lòng suy đoán. Ngoài ra, làm cách nào để xác định được đoạn Quan Sơn Chỉ Mê Phú này là thật, ngộ nhỡ lại là ma quỷ giở trò, bày ra giả tượng để mê hoặc những kẻ trộm mộ giống như Cầu Tiên Vô Ảnh lúc trước, dẫn người ta vào trốn cùng đường tuyệt lộ nữa thì sao? Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhưng cũng hết sức nghi hoặc, thấy tiếng quỷ âm nhỏ dần, liền lập tức chuyển sự chú ý khỏi những hàng chữ trên mặt ván quan tài, tiếp tục quan sát động tĩnh trong mộ thất. Chỉ thấy lũ chuột xám trong ấy đang xếp hàng lần lượt chui vào mật thất sau bức tường di rộng. Bọn chúng dường như bị thôi miên, chuột lớn chuột bé bò lủng ngủng khắp người cái xác cổ thời đư ỏng kia. Cái xác đàn bà quý phái ấy đột nhiên há rộng miệng, bên trong thò ra một bộ móng vu ót khô héo, tóm lấy một con chuột đang bò trên mặt kéo tuột vào miệng. Cùng với tiếng kêu chít chít chít thảm thiết của con chuột xám, một dòng máu chuột đen kịt từ trong miệng cương thi chảy ra. Cái đuôi thò ra bên mép vẫn không ngừng co giật, rồi yếu dần, giống như con lắc đồng hồ dùng để tính thời điểm tử vong vậy, lắc qua lắc lại một cách vô hồn. Tôi chợt nhớ đến lão già gầy gò ngồi trên lưới của người đàn bà quý phái trong bức bích họa thời Đường, bất giác rờn cả gai óc, lòng run bắn lên. Lúc này, không biết ai núp lâu quá bị tê chân, hay là bị cảnh tượng cương thi nuốt chuột kia làm cho hoảng hồn, không kiềm chế được khẽ nhúc nhích cẳng chân một cái. Lúc duỗi chân ra vô ý đụng trúng quan tài, phát ra tiếng động khe khẽ. Cái xác đang cháy trong mộ thất cũng tắt ngóm theo, trước mắt tối đen như mực. Khi tôi bật được đèn pha lên thì bên trong nam đầu mộ thất chỉ còn lại một cái xác vật nữ bị cháy thành than. Vách tường kia đã đóng lại, đàn chuột vừa rồi cũng đã biến mất không để lại dấu vết, tựa như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không phải những hàng chữ giáo sư Tôn viết vản rành rành trên ván quan tài, thì chúng tôi còn ngờ tất cả chỉ là một cơn ác mộng, ai nấy đều hết sức kinh ngạc, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Giáo sư Tôn thở hắt ra một hơi dài, ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào quan tài, nói với tôi, vừa nãy ở trong mộ thất có phải là Độ Tiên xuất hiện không? Tôi căng thẳng đến nỗi dây thân kinh sắp đứt phượt đến nơi rồi. Nói đoạn, lão ta lẩm bẩm đọc đi đọc lại mấy lượt những lời chỉ điểm của Độ Tiên, Vu Hiệp Quan Sơn, Địa Tiên Độn Ẩn, Quần Long Nhà Nước, Cổ Mộ Di Đồ, Vũ Hầu Tàng Binh, Quan Lầu Mê Hồn, Sinh Môn Tương Liên, Một Đầu Một Đuôi, 24.000, Bách Đơn Hữu Thất. Những lời này là ý gì vậy? Vũ Hầu Tàng Binh là gì? Cổ Mộ Di Đồ ở đâu? Tôi thấy Tôn Cửu Gia đang nghiền ngẫm Quan Sơn Chỉ Mê Phú, không tiện làm đứt mạch suy tư của lão ta. Bèn đứng dậy đi về phía bức tường có ngăn xếp ngầm, nhưng vừa bước được một bước đã bị lão ta kéo lại. Giáo sư Tôn hỏi, Hổ Bát Nhất, cậu đi đâu thế? Không đợi tôi trả lời, lão lại nói, tôi nghĩ, tôi đã đoán được một chút đầu mối rồi. Kết hợp với các tư liệu hồi trước tôi sưu tầm và chỉnh lý để phân tích, nửa sau của bài Quan Sơn Chỉ Mê Phú này hẳn có ý nói mộ cổ Địa Tiên được che giấu rất ẩn mật, người ngoài cực khó tìm đến. Hình như còn nói ở nơi Quần Long phun nước trong mộ cổ, có để lại một tấm bản đồ do Địa Tiên vẽ ra. Tìm được sinh môn trong lầu quan tài thì sẽ phát hiện ra bản đồ. Cậu nghĩ XCM. Địa cung của mộ cổ Ô Dương Vương này có 3 tầng cửa, trên cao có thác nước điêu khắc hình rồng, chúng ta phải lập tức đến đó lấy bản đồ. Sau đấy, tôi đẩy bàn tay đang níu lấy mình của giáo sư Tôn ra, đừng vội, đoạn Quan Sơn Chỉ Mê Phú này chưa biết thật giả thế nào, nếu ở thác nước có thiết kế cạm bẫy mai phục, chúng ta tùy tiện qua đó há chẳng phải sẽ thiệt thòi to sao? Tôi còn phải điều tra gian mộ thất này cho rõ ràng trước đã. Tôn Cửu Gia ngạc nhiên nói, điều tra?